Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 131 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ sau khi mọi việc xong xuôi, Trần Phong lại đặt ông cụ nằm thẳng xuống, ống thở lại được đeo trở lại. Như vậy là xong rồi sao? Rốt cuộc ông cụ đã mắc bệnh gì thế? Trần Phong tò mò hỏi. Long Lăng trừng mắt nhìn Trần Phong một cái, như thể đang trách anh nhiều chuyện. Vốn dĩ Trần Phong đang định không nói nữa, nhưng tự Long Lăng lại nói, tâm hàn độc. Long Lăng nói xong, Phượng Thê liền thắc mắc. Không phải chứ, sư phụ đã từng nói loại hàn độc này đã không còn tồn tại trên đời nữa, có phải chị đã nhìn nhầm rồi không? Trần Phong vốn đã tò mò giờ lại càng tò mò hơn. Chị cũng tưởng chị nhìn nhầm, nhưng chị kiểm tra 4 lần rồi đều kết quả như nhau. Nếu nhất định phải lựa chọn một đáp án thì chỉ có thể tin rằng có người đã tiếp tục luyện ra loại hàn độc này. Phượng Thê im lặng nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy khó hiểu. Loại độc này không giải được sao? Phượng Thê trả lời, năm xưa khi Lâm Thanh Đế tìm ra sư phụ của tôi cũng chính là trúng loại độc này. Khi đó sư phụ cũng chỉ là làm chậm sự phát tác của loại độc này ở trên người Lâm Thanh Đế, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Trong lòng Trần Phong ngạc nhiên, tuy anh biết Lâm Thanh Đế từng đến chữa bệnh, nhưng cũng không biết rốt cuộc là mắc bệnh gì. Không ngờ ông ấy lại bị trúng độc giống như ông cụ nhà họ Thiên đây. Vì sao lại nói là loại độc này không còn tồn tại như vậy? Lâm Thanh Đế chẳng phải cũng trúng loại hàn độc này sao? Cũng mới chỉ có 20 năm thôi mà. Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Phượng Thê nói, chính là vì Lâm Thanh Đế, sau khi ông ấy tìm sư phụ hỏi rõ yêu cầu để chế tạo ra loại độc này, liền đi khắp nơi tìm kiếm. Sau đó giết vô số người, dựa vào uy danh của Lâm Thanh Đế đã khiến cho loại vật liệu vô cùng khó luyện chế, không bao giờ có thể luyện chế ra được nữa. Cứ thế khiến cho loại độc hàn này biến mất khỏi thế gian, chỉ không ngờ năm đó vẫn còn có người thoát được. Nghĩ đến sự khủng khiếp của tông sư, Trần Phong cũng hiểu ra ngay. Nhưng lại lập tức nói, nhưng ông đồ có thể kiềm chế được loại hàn độc này, vậy thì Long Lăng cũng có thể làm ra được chứ nhỉ? Trần Phong cũng nhìn Long Lăng, và Long Lăng cũng gật gù rất tự nhiên. Nhưng Phượng Thê lại liền ngăn lại, chị, chúng ta về thôi, chuyện này chúng ta không giúp được, cũng không thể giúp. Long Lăng thở dài nói, chị biết em đang lo lắng điều gì, nhưng mối quan hệ giữa ông cụ và sư phụ chúng ta, với lại có miếng ngọc bội hình rồng nên việc này chúng ta buộc phải làm. Phượng Thê vội vàng nói, nhưng người hạ độc... Long Lăng ngắt lời cô ấy nói, em đừng nói gì nữa, giờ chúng ta đang ở nhà họ Thiên, cho dù có người muốn báo thù thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Phượng Thê trước giờ luôn nghe lời Long Lăng, lần này cũng không ngoại lệ. Long Lăng nói xong Phượng Thê liền không nói gì nữa, nhưng biểu cảm phụng phịu ở trên khuôn mặt đã âm thầm kháng nghị. Trần Phong nhìn biểu cảm của Long Lăng lạnh lùng trả lời, anh liền càng không dám nói gì cả. Ba người ra khỏi phòng, Thiên Tầm Nghệ vẫn ở bên ngoài chờ đợi. Thấy ba người vừa đi ra, Thiên Tầm Nghệ liền vội vàng đi đến. Anh ta là một người trông rất nho nhã, nhưng sự vội vã lúc này cũng đã khiến cho anh ta mất đi phong độ. Chỉ là không có ai nói gì anh ta cả. Anh ta liền đến hỏi, cô Thường, bố của tôi giờ sao rồi? Long Lăng nhẹ nhàng nói, vừa rồi tôi cũng đã nói tôi chỉ sẽ cố gắng hết sức, nhưng bây giờ có lẽ sẽ chưa nhìn thấy sự thay đổi đâu, cho nên mấy ngày này chắc là phải nhờ ở chỗ anh rồi. Nghe thấy vậy, Thiên Tầm Nghệ vô cùng vui mừng, ít nhất khi nghe thấy đáp án không phải hoàn toàn không thể chữa khỏi, hoặc là những lời nói vô nghĩ như là xem ý trời, anh ta vội vàng cảm ơn. Cảm ơn hai vị đã ở lại để chữa bệnh cho bố tôi, chuyện ăn ở tôi sẽ sắp xếp chu đáo cho các vị. Thế là Thiên Tầm Nghệ liền đưa ba người đến khu nhà khách, cũng chính là nơi lần trước Trần Phong đã từng ở, thậm chí còn chính là căn phòng được bao quanh bằng những dạng trúc kia. Nhưng lần này là ba người bọn họ. Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền ba vị nghỉ ngơi nữa, ngày mai tôi sẽ đến để nói chuyện với ba vị. Chờ anh ta đi khỏi, Phương Thê cũng không nói gì liền hiếu kỳ cả. Nếu sự hào hứng giống như mới đến, thì có lẽ chạy ra ngắm nghía, chán chê những dạng trúc kia rồi. Long Lăng cũng không để ý đến cô ấy mà tự đi vào trong phòng của mình. Tuy chỉ là sự thăm khám đơn giản nhưng hình như cũng khá là tốn sức lực, trông cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi. Còn Trần Phong lại đến bên cạnh của Phượng Thê quan tâm nói. Cô đừng có lo lắng quá, chẳng phải ở đây còn có tôi sao, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai chị em các cô an toàn. Phượng Thê liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, như thể vì lời nói của Trần Phong mà tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn, nhưng vẫn tỏ vẻ trách móc. Nếu mà xảy ra chuyện gì thật thì anh có tác dụng gì chứ? Trần Phong có hơi không phục, anh nói. Dù gì tôi cũng là người của cảnh giới đỉnh cao, sao lại không có tác dụng gì được? Chỉ cần không phải là người của cảnh giới tông sư thì tôi đảm bảo không ai có thể đánh lại được tôi. Phượng Thê hắng giọng nói. Nếu anh đánh giỏi như vậy, sao lại để cho chúng tôi phải cứu anh? Võ công có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là giả mà thôi. Người muốn hại anh luôn tìm ra cách để hại anh. Trần Phong mấp máy môi cũng không biết phản bác như thế nào, đành mặt dày nói. Kể cả bọn họ nhất định muốn hại các cô bằng được, tôi cũng sẽ ngăn trước mặt bọn họ, chịu thay các cô mọi thứ. Phượng Thê sững sờ nhìn Trần Phong như thể không ngờ Trần Phong lại nói như vậy. Không cảm thấy ngại gì lắm, vì dù sao giữa bọn họ và Trần Phong dường như cũng chưa đến mức thân thiết như vậy. Nhưng vì Trần Phong nên Phượng Thê cũng không còn buồn bã. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, đảo mắt lườm đếch Trần Phong một cái rồi nói. Đồ dẻo mỏ, chắc chắn không phải là người tốt đẹp gì, tôi đi đây. Mắng xong cô ấy liền chạy thẳng ra bên ngoài, một mình Trần Phong ngây người ở đó. Chờ đến ngày hôm sau, quả nhiên từ sáng sớm đã thấy Thiên Tầm Nghệ đến khu nhà khách, hỏi han mọi người tối qua ngủ có ngon không. Hỏi thêm vài chuyện nữa rồi đưa mấy người họ đi ăn sáng. Trên đường đi, Thiên Tầm Nghệ nói. Hôm nay có lẽ tôi không thể ở bên cạnh ba vị rồi, trong nhà có một số chuyện cần tôi phải giải quyết. Nhưng tôi đã tìm xong thay tôi rồi, các vị không cần lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói ra, nó đều sẽ làm thật tốt cho các vị. Lòng Lăng đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn Trần Phong và Phượng Thê lại đều là nghe Lòng Lăng, nên càng không có ý kiến gì hết. Chờ sau khi ăn cơm xong, Thiên Tầm Nghệ liền đưa người đến đó, giới thiệu các bà con cháu của Thiên Tầm Nghệ, hình như cùng với thế hệ với Thiên Ninh, tên là Thiên Thu, khuôn mặt hài hòa, dáng người cao rong ròng, giống như phiên bản khác của Thiên Tầm Nghệ vậy, đều vô cùng nho nhã. Nhưng sau khi Thiên Tầm Nghệ đi khỏi, cậu Thiên Thu này như thể trở nên hiếu động hơn, đối xử với hai chị em nhà họ Thường vô cùng nhiệt tình. Hai chị ơi, nếu có chuyện gì cứ việc nói với tôi nhé, chú của tôi đã nói với tôi rồi, chỉ cần mọi người bảo gì cũng đều sẽ phải làm thật tốt. Nhưng hình như ở trong mắt cậu ta hoàn toàn không hề có bóng dáng Trần Phong. Quả nhiên sức hút của hai chị em này không gì có thể ngăn được, nhưng tiếc là hai chị em họ lại hình như không thích cậu ta cho lắm. Tính cách của Long Lăng vốn lạnh lùng sẵn, cho dù Thiên Thu có nói cả chục câu, cô ấy cũng chưa chắc đã muốn lên tiếng. Còn Phương Thê vì chuyện của Hàn Độc nên tâm trạng cũng không vui lắm. Ngoài những lúc Trần Phong nói chuyện với cô ấy thì cô ấy còn trả lời, còn lại cô ấy không muốn nói chuyện với người khác. Gia thế của nhà họ Thiên bọn tôi lớn lắm, không có gì là không làm được ở trong cái loài hoang mạc này cả. Các thế lực lớn nhỏ khác ở trong hoang mạc đều coi nhà họ Thiên chúng tôi là tấm gương để học tập. Nếu nói đến thế hệ chúng tôi trong nhà họ Thiên, ngoài các tên không biết điều kia ra thì chỉ còn mỗi Thiên Thu tôi mà thôi. Cậu ta cứ nói ở đó tự khen bản thân, còn lại hai chị em nhà họ Thường lại không thể hiện ra biểu cảm gì. Cậu ta thậm chí còn tưởng hai người họ nghe say sưa và đã vô cùng ngưỡng mộ cậu ta. Chỉ có mình Trần Phong là nhìn cậu ta với ánh mắt coi thường, nhưng cậu ta hình như lại không hề chú ý đến Trần Phong, đương nhiên cũng không thể thấy được biểu cảm của Trần Phong rồi. Và đến khi ngoài ở phòng bệnh của ông cụ nhà họ Thiên, Long Lăng liền nói, cậu không cần phải đi theo chúng tôi vào đâu, khi chị em chúng tôi chữa bệnh thì người khác không được đứng xem. Thiên Thu tự nhiên có hơi thất vọng, nhưng mà Thiên Tầm Nghệ đã dặn dò cậu ta rồi, nên cậu ta không còn cách nào. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phong cũng đi theo bọn họ vào trong, liền tò mò hỏi, sao anh ta lại đi vào cùng thế? Trần Phong liền lên tiếng trước, đương nhiên vì tôi không phải là người ngoài rồi, sao cậu không có một chút khả năng phân biệt nào thế hả? Nói xong cũng không quan tâm biểu cảm của Thiên Thu như thế nào, anh ta liền cùng với hai chị em Long Lăng vào trong phòng bệnh. Thực ra vẫn là quy trình như vậy, cần dùng kim châm kích thích huyệt đạo của ông cụ để khống chế hàn độc ở trên cơ thể ông ấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi chức năng của cơ thể khôi phục, rồi sau đó uống một số loại thảo dược khác có thể trì hoãn được độc tố, chứ không thể nào chữa khỏi hẳn được. Còn Trần Phong vẫn giúp hai chị em kia đỡ người ông cụ dậy. Tuy giờ tuổi tác của ông cụ nhà họ Thiên đã cao, nhưng trước đây dù sao cũng là người luyện võ, khung xương rất lớn, cho dù sau này đã ngót lại một chút, nhưng so với người đàn ông bình thường thì vẫn nặng hơn. Công việc, thể lực này thật sự không phù hợp với chị em nhà họ Thường làm. Cứ như vậy mỗi ngày hai lần, điều trị một tuần trời, sắc mặt của ông cụ nhà họ Thiên cũng đã tốt lên rất nhiều. Trong thời gian đó tuy có Thiên Thu bên cạnh, nhưng cứ như là không có vậy. Hai chị em nhà họ Thường chỉ khi nào cần thì bảo cậu ta đi chuẩn bị một số thảo dược, hoặc là bảo cậu ta đi mua đồ, còn những lúc khác đến nói chuyện thôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ta luôn. Nhưng cậu ta vẫn kiên trì, không ngừng tìm cách tiếp cận, thậm chí có lần còn đến tìm Trần Phong. Anh này, anh rốt cuộc có quan hệ gì với hai chị em đẹp kia? Cậu ta đến trước mặt Trần Phong tò mò hỏi. Trần Phong vốn đã không muốn quan tâm đến cậu ta, nhưng nghĩ đến Thiên Ninh, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về cậu ta, thế là anh ta nói. Tôi hỏi cậu vài câu hỏi trước đã, nếu cậu trả lời tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết mối quan hệ của tôi và bọn họ. Thiên Thu vẫn thận trọng nói. Nếu không phải liên quan đến bí mật của nhà họ Thiên chúng tôi thì tôi nói được ngay, nhưng nếu liên quan đến nhà họ Thiên thì tôi tuyệt đối sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Trần Phong cũng chẳng có hứng thú gì đối với loại bí mật nhà họ Thiên. Đương nhiên sẽ không phải là bí mật gì của nhà họ Thiên rồi, tôi chỉ là dạo này nghe được vài tin đồn nên muốn tìm người xác nhận lại thôi. Thiên Thu vô cùng có hứng thú với hai chị em nhà họ Thường, nên khi Trần Phong nói, cậu ta lập tức đồng ý ngay. Trần Phong liền hỏi, Thiên Ninh là người nhà họ Thiên của các cậu sao? Nhắc đến Thiên Ninh, Thiên Thu như thể bị người khác tát vào mặt vậy, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Trong ánh mắt hình như có thoáng hiện ý nghĩ giết người, điều này khiến cho Trần Phong tò mò. Dù sao Thiên Ninh đã làm chuyện tày trời nhưng cũng không thể khiến cho một người cùng vai vế như Thiên Thu đây căm phẫn như vậy. Cậu ta tức giận nói, giờ hắn đã không phải là người nhỏ họ Thiên nữa, hắn chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Trần Phong không thắc mắc gì nhiều, Thiên Ninh đã đưa Thiên Tiểu Vân đi ở trong hoàn cảnh đó. Nếu cậu ta không bị nhà họ Thiên đuổi ra khỏi nhà, thì nhà họ Thiên thật sự quá là rộng lượng. Còn Thiên Thu lại nói tiếp. Sao anh lại biết hắn? Lẽ nào anh đã gặp hắn rồi sao? Nếu là như vậy thật thì anh hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh hậu hĩnh. Trần Phong vội vàng lắc đầu, anh cũng không muốn dây dưa vào chuyện này thêm. Sao có chuyện đó, tôi chỉ nghe nói cậu ta đã làm một chuyện không nhỏ ở trong lễ đính hôn tại nhà họ Thiên. Nếu tôi mà biết cậu ta thì tôi đã nói từ lâu rồi, tôi đoán nhà họ Thiên cũng không tiếc mà trả số tiền lớn đâu. Thiên Thu không nghi ngờ gì, chỉ nói, nếu anh biết thì có nói thẳng với nhà họ Thiên, chỉ là không biết anh hỏi Thiên Ninh này làm gì. Trần Phong nói, tôi đã từng gặp cậu ta, tuy võ nghệ cậu ta rất lợi hại, nhưng nếu nhà họ Ngô và nhà họ Thiên liên kết với nhau, thì e rằng Thiên Ninh khó mà thoát ra khỏi được hoang mạc này, nhưng vì sao đến giờ vẫn không bắt được cậu ta chứ? Thiên Thu lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cậu ta nhìn Trần Phong như thể muốn nhìn thấu nội tâm của Trần Phong vậy. Lẽ nào anh muốn thăm dò quyết sách của nhà họ Thiên chúng tôi sao? Có phải anh muốn âm thầm giết hại ông cụ của nhà chúng tôi? Cậu ta nói xong, Trần Phong sững sờ một giây rồi nhìn sang Thiên Thu như nhìn một tên ngốc, anh nói. Nếu tôi muốn hại ông cụ nhà cậu thì chẳng phải ngày nào tôi cũng có cơ hội hay sao, việc gì phải thăm dò tin tức của chỗ cậu. Thiên Thu lúc này như thế mới nhận ra được điều gì nên nói với giọng hơi hổ thẹn. Ừ, điều này thật sự tôi không nghĩ đến, nhưng nếu anh không muốn mưu hại ông cụ nhà chúng tôi, vậy sao anh lại hỏi chuyện này? Đây là chuyện gần đây nhà họ Thiên đều không muốn nhắc đến. Trần Phong đáp, đương nhiên là vì tò mò rồi, sao không nói được sao, nếu không nói được thì thôi, còn chuyện về hai chị em nhà họ Thường thì tôi đương nhiên cũng chẳng có gì để nói cả. Thiên Thu quả nhiên mắc lừa, cậu ta nói. Thật ra cũng không phải là không nói được, nếu anh cũng là người chữa bệnh giúp cho ông cụ nhà chúng tôi thì việc này cũng chẳng gì phải giữ bí mật với anh. Trần Phong lại càng tò mò hơn, xem ra chuyện này có một chút liên quan đến ông cụ nhà họ Thiên. Nghĩ lại hôm đó Thiên Ninh đem cô dâu trốn ra khỏi nhà họ Thiên. Chuyện này đã khiến cho hai nhà náo loạn. Nhà họ Thiên và nhà họ Ngô đã giao hiện nhất định phải bắt được Thiên Ninh về, nên đã phái các cao thủ của hai nhà và gần như đem toàn bộ thực lực ra. Nhưng không ngờ ngày thứ hai đi tìm thì nhà họ Thiên lại xảy ra chuyện. Trần Phong liền đoán, nếu như vậy thì ông cụ là do nhà họ Thiên khi đó không còn những người giỏi ở trong nhà nữa nên mới bị người ta nhân cơ hội làm cho như vậy, có đúng không? Thiên Thu gật đầu, quan đúng như Trần Phong suy đoán. Trần Phong lại hỏi, vậy thì đã bắt được hung thủ chưa? Thiên Thu lắc đầu nói, nếu như bắt được đã tốt rồi, chú tôi mấy hôm nay đều bận việc chính là có liên quan đến tên hung thủ đó, thậm chí còn gác lại mọi chuyện liên quan đến Thiên Ninh, bây giờ chỉ còn một mình nhà họ Ngô đi tìm bắt hắn. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Các người chắc cũng phải biết một chút ít chứ, nếu không phải, chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Nhưng Thiên Thu vẫn lắc đầu. Trần Phong lại nói, thế thì lạ thật đó, nếu là như vậy chẳng khác nào các người không còn một chút manh mối nào. Thiên Thu nói, các chú tôi nói chỉ cần chữa được bệnh trong cụ xong thì tự nhiên sẽ có thể biết được rốt cuộc là ai. Đây đương nhiên là một cách, nhưng hy vọng lại rất mong manh. Nếu không gặp được hai chị em nhà họ Thường thì đến hy vọng cũng không có nữa. Còn khi Trần Phong đang suy nghĩ thì Thiên Thu vẫn nhớ tới chuyện của hai chị em nhà họ Thường. Cậu ta hỏi, anh còn muốn hỏi gì nữa không? Trần Phong lắc đầu, sau đó cậu ta liền nói, vậy như anh đã nói, giờ anh có thể nói cho tôi biết mối quan hệ của anh và họ rồi đấy. Trần Phong nhất thời không thể nghĩ ra được chuyện này có ảnh hưởng đến hai chị em nhà họ Thường, nên cũng tạm gác lại, chỉ cười nói với Thiên Thu. Thực ra mối quan hệ của chúng tôi rất không bình thường. Rốt cuộc không bình thường như thế nào, chẳng lẽ anh và hai người họ là... Thiên Thu kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trần Phong lại không nói gì, chỉ nở ra nụ cười. Nụ cười mang đầy ẩn ý. Rồi anh đi ra khỏi đó luôn. Và sau đó ánh mắt nhìn hai chị em nhà họ Thường của Thiên Thu cũng trở nên kỳ lạ. Cũng không có kiểu nhiệt tình đó nữa, mà hình như còn có hơi né tránh. Điều này khiến cho hai chị em họ cảm thấy thắc mắc. Nhưng Long Lăng lại không hỏi. Phượng Thê cũng tò mò hỏi Trần Phong, cậu ta sao đột nhiên lại như thay đổi tính nết vậy? Có phải anh đã làm gì đúng không? Trần Phong cười khổ nói, tôi đâu có biết, chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi có phải đi dép ở trong bụng cậu ta được đâu? Phương Thê lại hoàn toàn không tin. Ở đây cũng chỉ có anh mới làm gì cậu ta, nếu không phải là anh, chẳng lẽ là chúng tôi sao? Nói đi, khai ra mau. Nhưng Trần Phong đương nhiên không dám nói ra việc anh ta đã lừa Thiên Thu. Vì khi sắc khí của ông cụ nhà họ Thiên đã thay đổi tốt hơn, nên tất cả mọi người nhà họ Thiên đang vô cùng hứng khởi, như thể chỉ chờ đợi ông cụ tỉnh dậy. Hôm nay Thiên Tẩm Nghệ hình như đặc biệt thăm mười mấy người, hỏi han vài câu quan tâm rồi mới rời khỏi. Chờ sau khi anh ta đi khỏi, Phượng Thê ngồi trên cái đá ở trong vườn có vẻ rất tẻ nhạt. Trần Phong liền tiến tới hỏi, chán lắm có đúng không? Chị cô chăm chỉ như vậy, sao cô lại không học tập cô ấy đi? Và kể cả đi ra bên ngoài, Long Lăng vẫn luôn cầm theo sách y thuật của cô ấy. Còn về hiểu nhầm giữa cô ấy và Trần Phong, hình như thật sự cứ thế mà cho qua luôn. Cô ấy không nói, Trần Phong lại càng không dám nói, chỉ là giữa hai người như là tấm màng ngăn cách. Mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn càng cách xa hơn. Phượng Thê chán nản nói, chị tôi đã đọc sách rồi, nếu tôi có đọc nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ là phiên bản khác của chị tôi thôi, như vậy chẳng phải là vô nghĩa sao? Trần Phong nghe thấy vậy, nghĩ nếu cùng lúc đó có hai Long Lăng, đúng là mùa hè cũng không cần mở điều hòa, cứ như vậy ở bên cạnh hai người họ là được rồi. Anh cười nói, cô đang tìm cớ cho sự lười biếng của cô thôi. Phượng Thê cũng cười lên, vậy anh cảm thấy chị tôi tốt hay là tôi tốt? Đương nhiên là cô tốt rồi, tính cách của cô vô cùng tốt. Trần Phong không cần nghĩ mà nói luôn, đây là câu hỏi tiêu chuẩn cũng không có đáp án khác. Nhưng sắc mặt của Phượng Thê lại vẫn đầy bất ngờ. Anh chưa thèm nghĩ mà đã nói ra, chắc chắn là đang lừa tôi. Quả đúng là một tên lừa đảo, chẳng có một chút thành tâm gì cả. Trần Phong cũng bất lực nói, điều này thật sự không cần nghĩ luôn, nên tôi đương nhiên mới trả lời nhanh như vậy. Phượng Thê nghi hoặc hỏi, có thật là như vậy không? Đương nhiên rồi, nếu tôi mà không nghĩ một lúc rồi mới trả lời, thì cô chắc chắn là lại nói tôi. Phượng Thê mỉm cười, như thể có lẽ đúng như lời Trần Phong nói thật. Hai người đang nói chuyện, dạng trúc ở bên ngoài đã bị gió thổi tới, phát ra những tiếng kêu rào rạc. Đương nhiên chuyện này vốn dĩ là không có gì, nhưng khi Trần Phong lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đây thật là trực giác nguy hiểm. Và chưa chờ anh bình tâm lại là một luồng sáng lạnh đang chĩa thẳng về phía Phượng Thê. Trần Phong cũng lập tức kéo Phượng Thê ra ở sau lưng anh, đỡ nhát kiếm đó thay cô ấy. Nhát kiếm đó lùi lại sau hai bước, Trần Phong đã nhìn rõ người này. Một người đàn ông hơi thấp, mặt mày nhắn nhụi, mặc cả bộ đồ đen, trong tay cầm thanh kiếm dài. Nhưng Trần Phong lại không hề biết người này. Người này là vì sao đến ám sát Phượng Thê? Trong tích tắc Trần Phong đã hiểu ra ngay. Hắn chỉ là không hy vọng ông cụ nhà họ Thiên tỉnh dậy mà thôi. Nhưng chưa chờ cho Trần Phong suy nghĩ tiếp, thanh kiếm đó lại như một con rắn độc lao tới. Một thanh kiếm vốn chỉ là khí cương đặt vào trong tay của người đàn ông thấp lại trở nên vô cùng xấu xa. Như thể loại chuột ở dưới cống khiến cho người ta vô cùng căm ghét, nhưng cho dù có làm gì cũng không dễ tiêu diệt hết. Hết nhát kiếm này đến nhát kiếm khác, chĩa thẳng vào toàn bộ hạ bộ và tim. Nhưng Trần Phong chỉ là dùng sức phá chiêu, không hề có ý muốn tung chiêu thức với đối phương, cho nên nhất thời đối phương hoàn toàn không có lợi dụng được gì. Phượng Thê nhìn mà lo lắng, chỉ là cô ấy không có một chút võ công nào. Sau khi bị Trần Phong đẩy ra phía sau vài bước, cô ấy cũng chỉ đứng đắp ở một chỗ để quan sát, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Trần Phong. Nhưng đúng lúc Trần Phong đang đánh nhau với người kia, trong lòng Long Lăng đột nhiên có âm thanh vọng ra, như thể đó là tiếng hét vì đau đớn của Long Lăng. Phượng Thê không dám chần chừ, vội vàng chạy về phía căn phòng mà Long Lăng đang ở. Lúc ấy Trần Phong cũng nghe thấy tiếng hét, nhưng nhất thời lại không thể hạ gục được đối phương, trong lòng anh lại càng thêm sốt ruột. Trong đầu anh chợt nghĩ đến một điều, cũng không biết là di chứng mà Phượng Thê nói với anh có thật sự là giảm đi nhiều hay không. Anh liền đảo ngược lại công pháp, lập tức tốc độ và sức mạnh đều như thể tăng lên vài lần, đồng thời cũng trở nên muốn tàn sát. Và khi tên trông như là chuột ở dưới cống kia một lần nữa lao lên và không còn dễ dàng như vừa rồi nữa, Trần Phong gần như không hề cho hắn bất cứ cơ hội lùi lại nào. Mỗi một chiêu đều sẽ xé miếng thịt của hắn xuống. Chỉ chưa được vài chiêu, người đàn ông thấp nhỏ kia đã hoàn toàn biến dạng, trên người của hắn không còn chỗ nào hoàn chỉnh nữa. Cho đến khi hắn chết đi hẳn, Trần Phong mới bỏ qua cho hắn, và cũng chỉ diễn ra trong vài mấy phút ngắn ngủi. Cho dù chỉ là một phút cũng đủ để làm rất nhiều chuyện, ví dụ như giết chết một người. Trần Phong đang ngửi thấy mùi máu tanh của máu, anh tức tốc lao về phía phòng của Long Lăng. Quả nhiên Long Lăng đã gục ở dưới đất, còn Phượng Thê thì đã bị người kia ép cho ngã xuống đất. Trần Phong không nói không rằng, anh lao về phía người đang cầm dao kia. Sau khi đảo ngược công pháp, tên này gần như không phải là đối thủ của Trần Phong. Thảm cảnh lần nữa xuất hiện trên người hắn, hắn kêu thảm thiết không ngừng. Phượng Thê vô cùng sợ hãi, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy mặt khủng khiếp đó của Trần Phong, giống như một con quỷ độc ác khát máu. Thậm chí khi đôi mắt đỏ ngầu kia khi nhìn cô ấy còn tưởng mình sẽ bị Trần Phong giết chết, thế là sợ hãi kêu lên không ngừng. Và Trần Phong lúc này cũng đang ở trạng thái khó kiểm soát lý trí nhất. Anh chỉ muốn tàn sát, nhưng đương nhiên không phải hoàn toàn không thể kiểm soát được. Trần Phong nhìn Phượng Thê mà hét lên. Mau đi đi, mau rời khỏi đây đi. Phượng Thê giờ đây đứng lên cũng khó khăn. Tôi cũng không biết tôi còn có thể kiểm soát được bao lâu nữa. Cô mau đi đi, giờ đây tôi không còn là tôi nữa. Trần Phong lại hét lên. Phượng Thê cuối cùng đã biết bản thân cô phải đứng lên. Cô vịn vào tường, khó khăn lắm mới đứng vững nổi. Trần Phong hình như đang rất đau đớn ở đó, nhưng Phượng Thê lại không dám lại gần. Mau đi đi! Trần Phong nói xong, thế là không kiểm soát được bản thân nữa, rồi lao về phía Phượng Thê. Phượng Thê sợ hãi hét lên, cô thậm chí còn nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Nhưng có một lưỡi kiếm ngăn ở trước mặt Trần Phong, một chưởng đập luôn vào thanh kiếm khiến cho người đang cầm thanh kiếm bị lùi về phía sau vài bước. Và lúc này Trần Phong cũng đã bị chặn lại. Còn chưa bao giờ Trần Phong một lần nữa xông lên, năm sáu mũi kiếm lần lượt chĩa tới, chặn thẳng luôn đường đi của Trần Phong. Có mục tiêu mới, Trần Phong cũng mất đi suy nghĩ đối phó với Phượng Thê. Anh giao đấu năm sáu người này, cho dù đã đảo ngược công pháp nhưng Trần Phong lúc này cũng chỉ có một mình. Anh có dũng mãnh không sợ chết thế nào thì cuối cùng vẫn bị khống chế, giống như một con thú dữ bị nhốt vào trong lồng sắt, không ngừng gầm rú, la hét, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra khỏi chiếc lồng được đúc bằng sắt đó. Chưa đầy nửa tiếng, chủ nhân của năm sáu thanh kiếm đều đã bị người của nhà họ Thiên. Nhưng nhìn là Trần Phong bất chấp như vậy, họ cho dù không muốn làm cho Trần Phong bị thương cũng khó. Sau khi Phượng Thê thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng đã bình tĩnh lại. Cô ấy cũng sợ người nhà họ Thiên sẽ làm cho Trần Phong bị thương, liền hét lên với bọn họ. Giờ anh ấy đang trong tình trạng thần trí không tỉnh táo, chỉ cần nửa tiếng nữa thôi anh ấy sẽ có thể trở về trạng thái bình thường. Người nhà họ Thiên tuy không biết có phải là thật hay không, chỉ là vừa giao đấu với Trần Phong vừa thảo luận với nhau. May mà giờ đây Trần Phong đang bị 5-6 người bao vây, không có sức mà đánh trả nữa, cho nên mấy người đầy chỉ cần chờ qua nửa tiếng là sẽ biết là thật hay giả ngay. Nếu Trần Phong như vậy thật, thì lúc đó bọn họ muốn xử lý Trần Phong cũng không phải là không thể. Phượng Thê nói xong, liền mặc kệ Trần Phong, Long Lăng giờ đây không biết còn sống hay đã chết, cô ấy vẫn đang lo lắng cho tính mạng của chị mình hơn. Có lẽ là do Phượng Thê đến kịp thời, Long Lăng chỉ là bị ngất thôi, vết thương đang chảy máu nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Phượng Thê vội vàng trị liệu băng bó cho Long Lăng, có thể một lúc nữa Long Lăng sẽ tỉnh lại ngay. Còn về Trần Phong, anh cũng đã bị khống chế ở trong nửa tiếng trời và chờ đến khi thời gian của công pháp kết thúc, thần trí của anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng sự đau đớn ở trong cơ thể vẫn còn tiếp tục. Anh không biết triệu chứng của anh có phải đã nhẹ hơn trước đây nhiều không, nhưng anh chỉ biết cơn đau của anh lúc này không thể nào có thể chịu đựng nổi. Các cơn đau nhói từ khắp các kinh mạch trong cơ thể, giống như đã bị cắt da rút gân vậy. Khi toàn bộ người nhà họ Thiên đã buông kiếm xuống, chưa đầy một giây anh đã liền đau đớn mà ngất đi. Chỉ trong một đêm nhà họ Thiên gặp vài chuyện như vậy, Thiên Tầm Nghệ đương nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực. Ông cụ đang có dấu hiệu hồi phục thì không ngờ lại có người đến ám sát hai chị em nhà họ Thường. Nếu nói không thành công thì đã đành, giờ đây ở trong nhà của nhà họ Thiên lại vẫn để cho người khác làm cho Long Lăng bị thương. Anh ta làm sao mà không tức giận cho được. Nhìn các cao thủ nhà họ Thiên ở trước mặt đây, thế mà lại không ai phát hiện ra đối phương đột nhập. Sự tức giận trong lòng đã được giải tỏa, nhưng suy cho cùng cũng không chỉ là lỗi của bọn họ, nên khi cần động viên thì vẫn phải động viên. Bọn chúng coi nhà họ Thiên chúng ta là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây là một thách thức lớn đối với nhà họ Thiên chúng ta. Tôi biết trong lòng các vị cũng rất tức giận, nhưng giờ đây đã như vậy rồi. Bọn chúng đã nhảy lên đầu của chúng ta, lên đào còn sẽ để cho bọn họ tiếp tục sao? Anh ta nói xong, những người còn lại cũng rất tức giận. Chỉ là bọn họ hình như cũng không còn cách nào. Thiên Tầm Nghệ liền nói, mấy ngày nay, hãy cứ canh giữ khu nhà đó thật tốt. Các vị tự sắp xếp thời gian, chờ ông cụ tỉnh lại chúng ta lại lên kế hoạch. Nếu có thể hoàn toàn biết đám người kia là ai, chúng ta có thể ra tay rửa một mối nhục này. Sau khi dặn dò người nhà họ Thiên xong, khu nhà mà Trần Phong ở trở thành nơi an toàn nhất ở trong toàn bộ khu nhà họ Thiên. Ngày hôm sau Trần Phong tỉnh lại, anh nằm ở trong phòng của mình. Khi tỉnh lại ở bên cạnh anh không còn có ai, giống như được tỉnh lại trong một khu nhà lam chi của hai chị em họ Thường vậy. Trần Phong dường như không cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể. Xem ra Phượng Thê nói không sai, giờ anh quả thật đã giảm đi rất nhiều gánh nặng. Vốn dĩ phải chịu đựng đau đớn trong 7 ngày thì giờ chỉ cần đúng 1 ngày. Nếu được dưỡng tiếp thì có thể thời gian sẽ còn rút ngắn thêm. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Sau khi ngồi dậy, anh nhớ đến hôm đó khi nhìn thấy Long Lăng là lúc cô ấy đang bị thương, nên anh mặc quần áo rồi chạy về phía khu nhà của Long Lăng. Trên đường đi anh đã gặp Phượng Thê. Chị cô giờ sao rồi? Trần Phong hỏi. Phượng Thê hình như trông rất bơ phờ, tuy cô ấy không bị thương gì cả, nhưng cảnh hãi hùng đó đối với cô ấy mà nói chỉ là lần đầu tiên gặp phải. Đến bây giờ thì ánh nhìn của Trần Phong cũng có hơi e dè, nhưng cô ấy vẫn trả lời. Chị tôi không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vì sợ hãi quá mức nên là nghỉ ngơi một thời gian mới tỉnh lại. Trần Phong nghe thấy vậy không bị nguy hiểm mới cảm thấy yên tâm, và anh ta lại chú ý đến Phượng Thê rồi lại quan tâm hỏi. Vậy cô thì sao? Chuyện tối qua tuy tôi còn nhớ, nhưng đó thật sự không phải là tôi muốn như vậy. Trần Phong xin lỗi về hành vi cuối cùng lại lao về phía Phượng Thê khi đó. Phượng Thê lắc đầu nói, tôi biết mà, anh không cần phải xin lỗi. Nếu không có anh thì tôi có khi đã chết cùng với chị tôi rồi. Cô ấy bi quan thất vọng đến nhường nào, vốn dĩ trong đầu cô ấy chỉ hy vọng luôn có ở cùng với chị cô ấy trong căn nhà đó, không phải quan tâm đến những chuyện khó hiểu như thế này. Nhưng bây giờ cô ấy lại không có bất cứ cách nào khác, thần thái sa sút, không thể nhìn thấy bộ dạng trước đây của cô ấy nữa, sức sống với tiềm ẩn ở phía sau biểu cảm hài hòa kia dường như đã bị mọi thứ làm cho tan biến. Trong lòng Trần Phong cũng cảm thấy rất đau lòng, anh nói. Là lỗi của tôi đã hứa bảo vệ cô và chỉ cô mà lại để cho cô ấy bị thương, đúng là quá vô dụng. Anh tự trách mình, Phượng Thê lại một lần nữa lắc đầu. Anh đã làm rất tốt rồi, tôi biết anh thật lòng muốn bảo vệ chúng tôi. Khi thấy anh phát điên là tôi đã biết rồi, đây vốn chỉ là lựa chọn khi bản thân của anh rơi vào tình thế nguy nan nhất, nhưng lần này anh lại làm như vậy là vì tôi và chỉ tôi. Giống như Phượng Thê nói vậy, Trần Phong biết sự đau đớn đó, cho nên anh cố gắng không phải là dùng đến sức mạnh của việc đảo ngược công pháp, nhưng tối qua anh gần như chỉ lưỡng lự trong 2 giây lát, vẫn quyết định lựa chọn. Trần Phong không biết nói gì cả. Đi xem chị tôi như thế nào đi. Phượng Thê gợi ý nói. Hai người sánh vai nhau đi về phía phòng của Long Lăng. Vừa vào đến phòng, liền ngửi thấy mùi thơm của thuốc, giống như là mùi trên người Long Lăng vậy. Chỉ cần đứng gần Long Lăng một chút là luôn ngửi thấy mùi thơm của thảo dược. Nhưng cô ấy lúc này vẫn đang nằm ở trên giường và vẫn chìm vào trong hôn mê. Vì cô ấy được đắp chăn nên Trần Phong không biết cô ấy bị thương ở đâu. Phượng Thê nói, chị ấy chỉ là bị thương một chút ở phía dưới tim, coi như là giữ được tính mạng. Nếu chậm một chút nữa, người đó chỉ cần đâm một nhát kiếm thì có lẽ thực sự không thể cứu được nữa. Anh nói, có lẽ chúng ta vẫn nên về sớm thì hơn, nơi này thật sự không phải nơi mà chị em cô nên ở lâu. Trần Phong không muốn phải chùn bước, không phải là anh sợ bản thân mình, mà chỉ lo cho hai chị em nhà này. Hai người như là đóa sen trắng ở trong núi sâu chưa từng bị vấy bẩn, có thể nào cũng không thể nên để cho chuyện này bôi nhọ bọn họ. Nhưng không ngờ lần này Phượng Thê lại từ chối. Tôi nghĩ chị tôi tỉnh lại cũng không đồng ý giờ đi đâu, tính cách của chị rất bướng bỉnh. Có người không cho chị ấy đi cứu người thì chị ấy cho dù có chết cũng phải dốc hết sức để cứu người ta. Trần Phong biết Phượng Thê là hiểu Long Lăng nhất, nếu cô ấy đã nói như vậy thì đích thị là như vậy. Phượng Thê đứng ở bên cạnh Trần Phong sắc mặt tái nhợt. Trần Phong vừa cảm thấy có gì không đúng, Phượng Thê đang ngất ra một bên. Trần Phong vội vàng kéo cô ấy về đằng trước, để ít nhất cô ấy có thể không ngã xuống đất. Dìu Phượng Thê ở trong tay, Trần Phong bế tiếng gọi Phượng Thê. Phượng Thê, tỉnh lại đi, cô làm sao thế? Một thoáng sau, Phượng Thê từ từ mở mắt, nhìn thấy Trần Phong ở trước mặt, cô cũng không lập tức đẩy anh ta. Hình như là cơ thể không chủ được, cô cũng biết điều đó. Tôi không sao, chỉ là hơi bí bách, đỡ tôi sang bên kia ngồi đi. Trần Phong không nói gì mà làm theo, dìu Phượng Thê đi đến một bên chiếc ghế ở trong phòng Long Lăng ngồi xuống. Cơ thể Phượng Thê rất mềm mại, trên người cũng tỏa ra một mùi thảo dược nhẹ nhẹ, không nồng đậm như Long Lăng, phần nhiều xen lẫn với mùi cơ thể của phụ nữ. Khi Ngọc Quý rời khỏi vòng tay, Trần Phong có phần không nỡ, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Sau khi anh đặt Phượng Thê ngồi vững, bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, vội vàng hỏi. Giờ anh thấy như thế nào, đã đỡ hơn một chút nào chưa? Phượng Thê gục đầu xuống bàn, nhỏ nhẹ nói. Không sao rồi, anh không cần quá phải lo lắng. Cô cố gắng nở ra nụ cười và nói với Trần Phong. Anh làm như thế sẽ khiến cho người ta động lòng đấy, phụ nữ thích nhất là điều này. Trần Phong thấy cô ấy vẫn có thể nói đùa, trong lòng mới thầm yên tâm, chắc chỉ là do quá suy nhược. Anh trêu lại Phượng Thê. Động lòng càng tốt, ít nhất tôi biết mình vẫn còn có sức hấp dẫn. Phượng Thê ngắn ngẩm nói. Chính là cái kiểu không đứng đắn này, chị mà biết nhất định sẽ mắng anh là đồ khốn. Trần Phong vốn muốn dìu Phượng Thê vào phòng, nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy tính một lát nữa Long Lăng sẽ tỉnh lại. Cảm giác như lúc tỉnh lại, chị lại không nhìn thấy mình ở bên cạnh, nhất định sẽ lo lắng. Trần Phong cũng không kiềm chế được mà cảm động trước tình cảnh của chị em của bọn họ. Quả nhiên đúng là những gì Phượng Thê nói, bên giường Long Lăng có động tĩnh, hình như Long Lăng đã tỉnh lại. Anh mau ra xem đi. Phượng Thê vội vàng nói với Trần Phong. Mà Long Lăng vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy Trần Phong, giống như là Phượng Thê đoán. Câu đầu tiên cô ấy đã hỏi, Phượng Thê sao rồi? Cô ấy không sao, đang ở kia. Trần Phong chỉ vị trí của Phượng Thê cho cô ấy. Long Lăng nghiêng đầu nhìn ra, quả nhiên thấy Phượng Thê đang ngồi ở đó, mặc dù sắc mặt không tốt. Nhưng vừa nhìn cô ấy đã nhận ra, Phượng Thê chỉ hơi suy nhược một chút thôi, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Sau đó mới nói với Trần Phong. Anh có thể rót cho tôi một cốc nước không? Cô ấy rất khách sáo, Trần Phong vội vàng đi ra bàn, rót một cốc nước lọc, sau đó đưa đến trước mặt Long Lăng. Nằm ở trên giường không tiện lắm, nhưng vì vết thương, cô ấy không còn cách nào tự ngồi dậy được, chỉ đành nói với Trần Phong. Đỡ tôi ngồi dậy. Trần Phong liền ngồi xuống bên cạnh giường của Long Lăng, đưa tay đỡ lên lưng của Long Lăng. Cơ thể mảnh mai ấy vậy mà chỉ hết có nửa vòng tay của Trần Phong. Trần Phong từ từ đỡ cô ấy dậy. Anh có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và nhẵn nhụi ở trên phần gáy của cô ấy. Những sợi lông mao nhàn nhạt dường như cũng cử động theo làn da. Trần Phong vội vàng nhìn đi chỗ khác, mà Long Lăng vừa ngồi dậy đã không hề hay biết cô vẫn uống cốc nước ở trong tay Trần Phong. Nhưng vì không khống chế được cơ thể nên không thể dùng miệng để uống nước, chỉ đành không ngừng ngửa cổ lên. Trần Phong cũng để ý thấy nên từ từ nâng cao cốc nước để Long Lăng có thể uống hết. Đợi Long Lăng uống hết cốc nước, Trần Phong thu cái cốc về. Long Lăng hình như vẫn chưa hết khát, nhưng cô ấy vẫn không yêu cầu thêm nữa. chỉ là nhìn Trần Phong ở bên cạnh, bởi vì bây giờ Trần Phong đang đỡ gối dậy, cho nên hai người tựa sát gần nhau. Thậm chí mùi đặc trưng của đàn ông còn không ngừng phả vào mũi cô ấy, mà cái loại mùi hương này bất giác khiến cho cô ấy nhớ lại việc xảy ra tối hôm đó, nhất thời ngượng ngùng đỏ mặt lên, chỉ có thể thỏ thẻ nói với Trần Phong. Được rồi, để tôi nằm xuống đi. Mặc dù Trần Phong cảm thấy cơ thể mềm mại của cô ấy đặt ở trong lòng rất thoải mái, nhưng cũng không muốn khiến cho Long Lăng hiểu lầm mình. Vốn dĩ giữa hai người có khúc mắc rồi, nên cô ấy vừa nói xong anh liền đặt cô ấy xuống luôn. Thấy chị đã không sao, Phượng Thê lòng vốn nặng trĩu giờ mới từ từ dễ chịu hơn. Cô ấy đã không làm phiền Long Lăng nghỉ ngơi, nói vài câu với Long Lăng liền cùng với Trần Phong rời đi. Vừa hay sau khi rời khỏi cửa thì nhìn thấy Thiên Tầm Nghệ đi vào. Vì xảy ra chuyện ở nhà họ Thiên, anh ta đương nhiên rất áy náy. Thật ra đêm hôm qua vẫn liên tục xin lỗi, có điều Long Lăng lúc đó vẫn chưa tỉnh lại. Mà Phượng Thê thì lo lắng cho Long Lăng, đương nhiên không có tâm trạng nói nhiều với Thiên Tầm Nghệ. Giờ anh ta lại đến đây, đương nhiên vẫn là để xin lỗi. Tuy đây là gia tộc thực lực lớn mạnh nhất trong hoang mạc, nhưng gặp phải chuyện này, Trần Phong sao có thể không tức giận chứ? Cho nên câu đầu tiên anh ta liền mắng Thiên Tầm Nghệ. Nhà họ Thiên mệnh danh là thế gia lâu đời, đế vương của hoang mạc, nhưng lại để cho người ta tìm đến cửa, hơn nữa còn làm cho người khác bị thương. Tôi thấy các anh nên chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Châm chọc khiêu khích, Thiên Tầm Nghệ vừa nghe đã biết Trần Phong cố tình che giấu sự tức giận. Nhưng lỗi là của nhà anh ta thật sự không hề phản bác, chỉ đành để mặc cho Trần Phong nói. Đúng là lỗi của chúng tôi, mấy vị đến nhà họ Thiên chúng tôi, chữa bệnh cho bố tôi, lại rơi vào tình cảnh này. Thật là do nhà họ Thiên chúng tôi chăm sóc không chu đáo, cái này tôi xin nhận lỗi. Trần Phong nói nhiều câu chối tai, nhưng Thiên Tầm Nghệ lại đều im lặng, không dám phản bác gì, đến cả Phượng Thê cũng không nhìn được nữa. Được rồi, đây cũng không phải là lỗi nhà họ Thiên, bọn họ cũng không hy vọng chúng ta bị thương thật mà. Thiên Tầm Nghệ vội vàng cảm ơn cô đây thông cảm, nhưng thật sự là vấn đề của nhà họ Thiên chúng tôi. Chúng tôi đã điều động người của nhà họ Thiên bảo vệ thật tốt khu này, sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa đâu, xin các vị yên tâm. Trần Phong nhìn anh ta không hề giả tạo, nhưng vì trong lòng vẫn còn tức giận nên không đáp trả hết. Vẫn là Phượng Thê nói lời cảm ơn. Buổi trưa, hai người mới đi tìm Long Lăng, nhưng vì Long Lăng bị thương cho nên hai người đều không nán lại quá lâu, chỉ nói với cô ấy vài câu rồi rời đi. Còn về chuyện ám sát, vốn dĩ nếu như có nhân chứng sống, có lẽ chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng đáng tiếc là, do công pháp của Trần Phong, cả hai tên đó đều đã bị giết chết, hơn nữa còn chết một cách thê thảm. Nhà họ Thiên kiểm tra thi thể, cũng không điều tra ra được gì. Hai người này không giống với người có tiếng ở trong giới võ thuật, càng không giống với người có thù với nhà họ Thiên. Có điều, nhà họ Thiên cũng không thể cứ thế mà dừng việc tiến hành điều tra hai người đó. Làm sao vào được nhà họ Thiên, rồi làm sao mà vào được khu này. Cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là bảo vệ sơ suất. Dù sao thì việc canh gác của bọn họ cũng chú trọng ở chỗ ông cụ nhà họ Thiên, đương nhiên không thể chăm lo chu đáo ở bên này được. Đến buổi chiều, Thiên Tầm Nghệ lại đến. Trần Phong cùng với Phượng Thê gặp Thiên Tầm Nghệ, chỉ là hình như sắc mặt của Thiên Tầm Nghệ có phần khó xử. Phượng Thê dịu dàng nói, anh Thiên, không biết là có chuyện gì, anh cứ nói đi, nếu không thì cứ để cho chúng tôi lo lắng như thế này, cũng không biết phải làm thế nào. Phượng Thê đương nhiên vẫn còn cho rằng liên quan đến vụ ám sát, nhưng Thiên Tầm Nghệ lại vội vàng xua tay. Cô Thường, không phải là chuyện đó, chỉ là lúc trước nghe cô nói Long Lăng, bệnh của bố tôi mỗi ngày đều tiến hành châm cứu 2 lần, duy trì trong vòng 7 ngày mới có thể khỏi hẳn, buổi sáng nay đã không... Lần này thật sự khó nói ra, Thiên Tầm Nghệ nhìn sắc mặt của hai người Phượng Thê không tốt vội nói. Đương nhiên là tôi biết, sau khi hai chị em cô đã trải qua chuyện như thế là do sai sót của nhà tôi. Có đến thỉnh cầu như vậy là thật trơ trẽn, nhưng tôi lại không còn cách nào khác. Nếu như cô Phượng Thê có thể tiếp tục châm cứu trong 1-2 hôm, đương nhiên tôi sẽ không đến làm phiền hai cô nữa. Anh ta nói năng rất khéo léo, khách sáo, nhưng Trần Phong nghe xong vẫn thấy tức giận, đang định đuổi anh ta đi, nhưng lại bị Phượng Thê ngăn cản nói. Anh Thiên, đúng là như vậy, cần phải châm cứu 7 ngày liên tục, nếu như bỏ dở thì coi như trước đó công cốc hết. Chị tôi đang bị thương, tôi nhất thời loạn hết cả lên, nếu không sáng nay nhất thời rét đi qua. May mà hôm qua vẫn chưa hết ngày, giờ làm bù vẫn còn kịp, xin anh chờ một chút, Tôi chuẩn bị xong sẽ đi cùng với anh qua đó. Thiên Tầm Nghệ cũng khom người hành lễ nói. Không dám, là nhà họ Thiên chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, mà còn thỉnh cầu hai vị như vậy. Đợi xong việc, nhà họ Thiên tôi nhất định sẽ cảm tạ hai vị. Trần Phong còn định nói vài lời, tình trạng của Phượng Thế bây giờ thật sự không tốt lắm. Nếu như cố châm cứu, thì cũng không biết cô ấy có trụ được không. Nhưng Trần Phong cũng biết tính cách của hai chị em họ, lời ra đến miệng rồi lại đành nuốt xuống. Một lúc sau, Trần Phong đeo hòm thuốc đi sau Phượng Thê, lại đến phòng bệnh của ông cụ Thiên. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, Trần Phong mới hỏi. Không có Long Lăng, cô có làm được không? Phượng Thê giơ tay lên tát cho Trần Phong một cái, tức giận nói. Có phải anh xem thường tôi có đúng không? Có phải anh đang cho rằng tôi kém gia chị tôi có đúng không? Mặc dù cái tát không có cảm giác gì, Trần Phong vẫn động đậy theo phản xạ, biết là câu này đã khiến cho Phượng Thê không vui, vội vàng xin tha. Không, tuyệt đối là không, tôi chỉ là thấy sức khỏe của cô không tốt lắm, sợ cô mệt mà thôi. Phượng Thê vẫn lườm Trần Phong nói, trong lòng anh nghĩ gì đều hiện hết ở trên mặt, anh chính là thấy tôi thua xa chị tôi. Trần Phong lắc đầu giống như một đứa trẻ phạm lỗi, Phượng Thê thấy buồn cười, phá lên cười rồi lại nói. Thật ra lúc nhỏ, tôi không hề kém chị tôi một chút nào, sư phụ quản rất nghiêm. Người suốt ngày để mắt đến như tôi lại còn làm tốt hơn cả chị tôi, đến sư phụ cũng khen thôi. Trần Phong tò mò hỏi, vậy sao trông cô lại không giỏi bằng chị cô? Phượng Thê cười nói, sau đó tôi thấy chị tôi cố gắng như vậy mà có lúc lại không bằng tôi. Sư phụ thì không khen chị ấy lén trốn vào trong một góc ngồi khóc. Tôi liền nghĩ nếu như tôi lười biếng để cho chị được khen ngợi, vậy thì tốt rồi, sau đó quen thói lười biếng không muốn cố gắng nữa. Rồi sau nữa thì anh biết rồi đấy. Trần Phong bị lý do này chọc cho cười rồi nói. Cô đang biện minh cho sự lười biếng của mình thì có. Nói đùa thì nói đùa, nhưng vẫn phải châm cứu xong trong cụ Thiên đã. Trần Phong vẫn làm những việc như lần trước, giúp ông cụ Thiên ngồi dậy, sau đó để cho Phượng Thê châm cứu. Sau khi tác phong nhanh chuẩn, chắc của Long Lăng, Phượng Thê chậm rãi hơn. Vốn dĩ Long Lăng chỉ đến cần một tiếng, ấy vậy mà Phượng Thê làm chưa đến nửa tiếng, chán đã đầm đìa mồ hôi. Trần Phong thấy thế có hơi lo lắng, bước lên nói nhỏ. Cô vẫn ổn chứ? Phượng Thê không đáp lời, chỉ im lặng, tìm kiếm huyệt vị. Trần Phong lấy từ bên cạnh ra một tờ khăn giấy, đưa tay lên lau sạch những giọt mồ hôi dày đặc ở trên trán của Phượng Thê. Cứ qua hai tiếng đồng hồ, Phượng Thê vẫn còn một chút nữa mới xong. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đi đến. Bọn họ nhất định cảm thấy không giống như bình thường, không biết có xảy ra sự cố gì không. Dù gì, người nằm ở trên giường bệnh cũng là ông cụ nhà họ. Trần Phong nhìn Phượng Thê có vẻ khó chịu, mặc dù liên tục giúp cô ấy lau mồ hôi, nhưng chảy mồ hôi lâu, mất nhiều nước như vậy, Trần Phong thật sự lo cho Phượng Thê sẽ ngất đi, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Nhưng Trần Phong biết lúc này không thể bảo cô ấy dừng lại. Châm cứu đến thời khắc quan trọng, việc thiếu đi vài cây kim cũng có thể làm cho công sức trước đây đi tăm hết. Nếu như bây giờ thất bại thật, Trần Phong sợ Phượng Thê không ngất là vì mất nước mà là lao lực quá độ, tâm thần suy kiệt. Thậm chí anh còn có lòng muốn đuổi những người ở bên ngoài cửa đi, không để cho bọn họ vào làm phiền Phượng Thê, nhưng lại không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của Phượng Thê. Đúng lúc Trần Phong đang lo lắng, Phượng Thê lại run lên lẩy bẩy mà hét lên. Trần Phong! Trần Phong vội đáp. Tôi đây. Chắc tôi không chịu được nữa rồi. Quá lâu rồi tôi không luyện về loại này. Tay nghề cũng không thành thạo. Trần Phong lo lắng nói. Vậy thì phải làm sao nếu như được để cho tôi hoàn thành nốt mấy kim cuối cho? Phượng Thê lắc đầu. Anh không hiểu nguyên lý sức mạnh huyệt vị của nó. Anh không sờ thấy được đâu. Châm kim linh tinh chỉ có thể làm tệ hơn thôi. Trần Phong nhìn Phượng Thê, cô ấy đã nói như thế, chắc chắn là đã có cách. Phượng Thê lại nói, anh hãy nghĩ, làm giữ cho tôi tỉnh táo, tôi cố châm nốt ba kim cuối. Mặc dù cô ấy nói như vậy, nhưng Trần Phong nhất thời không biết làm sao để cho cô ấy tỉnh táo, tát cô ấy một cái, hay là dội nước lạnh, làm gì có cách nào được. Nếu chỉ có vậy thôi, Trần Phong sợ là cứ như thế này, Phượng Thê sẽ ngất xỉu mất. Anh thật sự không nghĩ được cách nào để cho Phượng Thê tỉnh táo. Mà Phượng Thê lúc này đang từ từ chăm chú cắm cây kim vàng vào trong huyệt đạo. Đôi mắt như muốn nhắm lại, cô ấy đã rất mệt mỏi. Dù gì cũng là hai tiếng đồng hồ tập trung cao độ. Trần Phong thấy một cái kéo ở góc bàn, nghĩ ra một cách ngớ ngẩn. Lấy kéo rạch ra một đường ở chân lòng bàn tay của mình, tạo ra một vết thương. Máu tươi từ vết thương chảy ra, trông khá sâu. Anh nếm thử, vị hơi ngọt tanh nhưng có thể kích thích con người, khiến cho người ta tỉnh táo. Trần Phong không do dự nữa, đưa lòng bàn tay lên miệng của Phượng Thê và nói, cô nếm thử đi, chắc cái này có thể khiến cho cô tỉnh táo hơn đấy. Nghe Trần Phong nói thế, Phượng Thê có vẻ rất tin tưởng anh, nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp nếm luôn, có thể là vì mất nước mà cũng có thể vì nếm máu tươi của Trần Phong. Cô ấy vừa hít vào, vì ngọt tanh đó quả nhiên khiến cho cô ấy tỉnh táo hơn. Trần Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, cộng với vết thương vừa bị tách ra, tạo ra một cảm giác rất kỳ lạ. Ngậm như vậy khoảng một phút, Phượng Thê mới dừng lại, vết thương không hề dễ khép lại. Đến lúc Trần Phong bỏ tay ra, thì máu đang không ngừng chảy, máu nhỏ xuống đất, đương nhiên không có ai để ý. Trần Phong cũng chỉ tùy tiện lấy một miếng vải ở bên cạnh quấn vào coi như cầm máu. Tinh thần của Phượng Tê tốt hơn một chút, thậm chí cả vệt máu đỏ đang dính ở khóe miệng là gì cũng không kịp nhìn. Tiếp tục châm cứu, liên tiếp hai kim, cuối cùng tiêu hao toàn bộ tinh lực của mình, mê man ngất đi ở trong vòng tay của Trần Phong. Trần Phong ôm lấy cô, đưa cô ấy đến bên chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Anh nhìn cô ấy, trông cô ấy có vẻ quá mệt mỏi rồi, vừa đặt đầu xuống đã là thiếp đi luôn. Còn về mấy cây kim cắm ở trên người của ông cụ Thiên, đương nhiên là do anh thu lại. Mấy công việc thể lực không cần kỹ thuật này đều là do Trần Phong làm. Nhân thời gian đó, Trần Phong đi đến cửa, một mình bước ra bên ngoài. Lúc này ngoài cửa có hai người đang đứng, chính là Thiên Thu và một người con cháu khác của nhà họ Thiên. Trần Phong nói giọng lạnh lùng, ai bảo các cậu đứng ở đây thế? Hai người ngây ra, bọn họ cũng vì cảm thấy khác với ngày thường mới vội vàng đợi ở bên ngoài cửa. Nhưng được dặn là nếu không có tiếng gọi tuyệt đối không được vào, bọn họ chỉ đành sốt ruột đứng ở đây. Giờ thấy giọng lạnh lùng của Trần Phong, người thanh niên của nhà họ Thiên kia có vẻ không vui lắm. Hai người lâu như vậy không đi ra, cũng không có tin tức. Nếu như hai người ở trong đó xảy ra chuyện gì, cũng là đừng liên lụy đến ông cụ nhà chúng tôi. Đến lúc đó xảy ra chuyện, hai người có chịu trách nhiệm được không? Trần Phong vốn đã rất tức giận chuyện của Phượng Thê, bây giờ càng thêm một tên này làm cho sôi máu, mất kiên nhẫn, anh bước đến túm chặt lấy cổ áo của đối phương. Thiên Thu thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi thấy Trần Phong ra tay, cậu ta đã cản lại không kịp nữa rồi, chỉ có thể túm lấy người anh em cùng tộc đó rồi xin tha. Anh Trần, anh hà tất phải làm như thế, thả anh em của tôi ra đi. Trần Phong cũng tức giận nhìn cậu ta nói, tránh ra. Nếu tôi không dạy dỗ luôn cả cậu đấy. Dường như bên kia nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức có người chạy tới. Thiên Tầm Nghệ đi lên đầu tiên, nhìn thấy Trần Phong động tay, liền lên trước để ngăn cản. So với Thiên Thu, Thiên Tầm Nghệ đương nhiên có thể phân cao thấp với Trần Phong hơn. Mà có người ra tay, Trần Phong cũng thả người con cháu của họ Thiên ra đó, quay sang đánh nhau với Thiên Tầm Nghệ. Thiên Tầm Nghệ không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên hỏi, anh Trần, anh đang làm gì thế? Trần Phong hừ một tiếng nói, ông đây rất khó chịu. Anh cũng không giải thích mà liên tục giơ nắm đấm về phía Thiên Tầm Nghệ. Thiên Tầm Nghệ ái ngại thân phận của Trần Phong nên chỉ phòng thủ, cảnh giới của hai người cách nhau không lớn. Cứ phòng thủ thế này đương nhiên sẽ dễ bị thiệt, nhất thời bị đánh hai chưởng vào lưng. Không khỏi được gì từ Trần Phong, Thiên Tầm Nghệ đành quay sang Thiên Thu ở bên cạnh. Thiên Thu không dám giấu giếm, thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe Thiên Thu nói xong, Thiên Tầm Nghệ ngay tức khắc quát thanh niên của nhà họ Thiên đang đứng ở một kia, kinh hồn bạt vía. Thiên Tinh, còn không mau xin lỗi anh Trần đi. Nói rồi anh ta xin lỗi Trần Phong. Anh Trần, nhà họ Thiên tôi quản giáo không nghiêm, không biết dạy bảo, kính mong anh rộng lượng, tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng, đòi lại công bằng cho anh. Trần Phong phát tiết cơn thịnh nộ trong lòng, sau khi đánh thêm hai chưởng vào người của Thiên Tầm Nghệ, anh ta dần dần bình tĩnh trở lại. Đẩy Thiên Tầm Nghệ ra, anh vừa giữ bộ mặt lạnh băng nói, lần này bỏ đi, đừng để có lần sau nữa. Thiên Tầm Nghệ gật đầu lia lịa. Trần Phong cũng không thèm để ý đến tên họ Thiên đang đứng ở đó không ngừng xin lỗi, quay người trở lại vào phòng bệnh. Sắp đến thời gian để có thể thu kim, anh cũng lo cho tình hình của Phượng Thê. May mà cô ấy đang ngủ rất say. Mấy người nhỏ họ Thiên đứng ở bên ngoài cửa, đợi đến khi Trần Phong đi ra lần nữa, sau lưng cõng Phượng Thê đang ngủ say, bọn họ vẫn im lặng đứng chờ. Về khu nhà ở, đồ lót của Phượng Thê đều đã ướt sũng rồi. Anh lau người cho Phượng Thê, cố ép cho cô ấy uống một chút nước, sau đó mới đặt cô ấy lên giường ngủ. Đợi mọi việc xong xuôi, anh ngồi ở bên cạnh. Đến giờ ăn tối, Thiên Tầm Nghệ lại đi đến. Anh ta dẫn theo tên họ Thiên đã hỗn láo với Trần Phong. còn không mau xin lỗi anh Trần đi. Vừa đến nơi, anh ta đã bắt tên đó xin lỗi Trần Phong. Tên đó cũng đã bị trừng phạt thỏa đáng, bước lên cung kính nhận sai. Trần Phong chỉ nhìn cậu ta cũng không có nói tha thứ, cứ như vậy để cho cậu ta cúi người một cách ngại ngùng. Tên Tầm Nghệ cũng không nói được điều gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Một lúc sau Trần Phong mới nói, cút đi, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu nữa. Nhưng tên đó không hề động đậy, mãi đến khi Thiên Tầm Nghệ mắng cậu ta một câu, cậu ta mới đứng thẳng người lên rồi rời đi. Thiên Tầm Nghệ cười trừ nói, thật là xin lỗi, nhà họ Thiên chúng tôi gần đây xảy ra quá nhiều chuyện lớn nhỏ, thật sự khiến cho người ta phiền lòng. Anh ta nói rất nhiều nhưng Trần Phong nào có để vào tai, thấy Trần Phong cũng có vẻ khó chịu, Thiên Tầm Nghệ cũng biết điều mà rời đi, đến khi mặt trời ló dạng. Phượng Thê tỉnh lại từ rất sớm, cổ họng khô rát chỉ muốn uống nước. Vừa có động tĩnh, Trần Phong ngồi bên cạnh cả đêm cũng tỉnh lại. Anh thấy Phượng Thê đã dậy, cũng vội vàng nhau tới hỏi, cô ấy thế nào rồi? Khát. Tinh thần của Phượng Thê lúc này khá hơn rất nhiều, nhưng đôi môi vốn hồng hào lại mất nước mà trắng bệch ra, đến cả làn da cũng có phần thất sắc. Khuôn mặt trắng nõn mà trông vốn như có thể vắt ra nước, giờ lại không còn hồng hào nữa. Nhìn thôi, Trần Phong cũng thấy đau lòng. Nghe thấy Phượng Thê kêu khát, anh liền vội vàng chạy ra bàn rót rất nhiều nước mang đến cho cô ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.